Độc hành thiên hạ tập 110. Câu chuyện Nguyên Công tu luyện lên cảnh giới càng cao, thân thể sẽ càng mạnh. Lão tăng này tu luyện đến tam bất diệt cảnh, thân thể gần như có thể sánh với nhân hoàng. Nhưng đối mặt với âm hồn cũng là thân thể nhân hoàng, loại ưu thế này của lão đã không còn chút nào nữa. Bọn họ chiến đấu gần như từng quyền đến thịt, tình cảnh thật đẫm máu. Lão tăng kia dũng mãnh, làm cho Diệp Húc và Ma La Dư nhìn đều phải thất sắc. Hai người bọn họ vẫn chưa đi xa mà bỏ chạy ra trăm dặm thì lập tức dừng lại đứng quan chiến. Lão tăng và âm hồn nhân hoàng kia chiến đấu long trời lở đất, thậm chí còn xua tan sương mù trăm dặm, khiến cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Vị đại vu tam bất diệt cảnh Tiểu Quang Minh Thánh Địa dũng mãnh như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này tất là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Bảo Nguyên đại thiện sư, khó trách giết lên lại nặng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma La Dư sành lét, cười lạnh rồi nói: "Con lừa đần Bảo Nguyên này lại dám đắc tội với ta, lão chết chắc rồi." Lập tức cô ta hung ác nhìn về phía Diệp Húc, sát khí dày đặc, lạnh lùng cười nói: "Người vừa rồi lại dám nói ta là cái gì đó nhỉ? Diệp Thiếu Bảo, người cũng chết chắc rồi." Trong ít hầu Diệp Húc phát ra tiếng gầm nhẹ như tiếng dã thú, huyết quang trong mắt phóng ra, từng luồng sát khí trên người phóng lên cao, vô cùng nồng đậm như sát thần giáng lâm. Giết! Bốn cái đầu của Diệp Húc đồng loạt giống to, tám con mắt mở ra, những dòng thái dương thần quang bắn ra, cắt vỡ hư không, thậm chí còn đốt chảy cả hư không. Bên trong thân thể hắn, vô số đại đỉnh chui ra, chỉ thấy đại đỉnh va vào nhau, bòng bòng vang lên, lập tức tạo thành những con dị thú thượng cổ vô cùng hung hãn, bay múa khắp trời. Những con dị thú thượng cổ đó dính lấy dường khí hừng hực mãnh liệt của hắn, lập tức ào ào bốc cháy, mang theo hơi thở vô cùng mãnh liệt bá đạo, phóng tới Ma La Dư. Nguy rồi, tiểu tử này lại tẩu hỏa nhập ma, bị sát niệm khống chế rồi. Ma La Dư kinh hãi trong lòng. Cô ta biết rõ kiếm quyết của tâm pháp của Diệp Húc. Biết giờ phút này, Diệp Húc tất nhiên là bị sát niệm khống chế, vô tri vô giác, gặp người liền giết, cũng không phải là thật tình muốn ra tay với mình. Phía sau cô ta lập tức hiện lên vô số bàn tay, những con ma nhãn trong lòng bàn tay lại mở ra, bắn ra ma quang, tia sáng tạo thành thiên la địa võng, giết chết hàng loạt con dị thú thượng cổ. Một vầng mặt trời chói chang từ từ dâng lên, xé rách thiên la địa võng do ma nhãn tạo thành, hạ xuống đầu cô ta. Diệp Húc dùng thức này, Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, khi hắn ta ở trong trạng thái vô thức, bá đạo vô cùng, chính là hắn dùng toàn lực phát ra. Lần trước hắn giao thủ với Ma La Dư vẫn chưa dùng hết toàn lực, chỉ dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Lần này toàn lực ra tay, rất dũng mãnh, thậm chí còn có thể đánh vỡ một chút trên thân thể nhân hoàng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu một kích này rơi vào người Ma La Dư, tuyệt đối có thể làm cho cô ta bị thương, thậm chí là trọng thương. Diệp Thiếu Bảo, nhanh tỉnh lại đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Sát khí trong mắt Ma La Dư manh động, sau lưng đột nhiên mọc lên từng tòa thần điện, hóa thành thập phương u minh ma thổ. Mỗi một tầng địa ngục đều có hàng tỷ thiên ma, ma khí cuồn cuộn đè tới Diệp Húc. Oanh một tiếng, Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh thật mạnh lên ngực của Ma La Dư. Chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, xương sườn của Ma La Dư liên tục gãy mấy cái, miệng hộc máu không ngừng, thân thể mềm mại bị đánh bay ngược ra hơn 10 dặm. Sau lưng của Diệp Húc, một đôi cánh thịt rung lên đuổi theo Ma La Dư, một tay giơ ra nắm lấy cái cổ trắng nõn nà của Ma La Dư. Còn có bốn cái cánh tay bắt lấy tứ chi của Ma La Dư, còn lại ba cái thì niết Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, hóa thành chiếc diều lớn định bổ chết ma nữ này. Diệp Thiếu Bảo, nếu người không tỉnh lại, đừng trách bà cô ta hạ sát chiêu đấy. Ma La Dư bị hắn bóp chặt cổ họng, bắt đầu không thở nổi, khàn giọng nói. Trong mắt của cô ta, hàn quang hiện lên, thập phương u minh trấn áp xuống, gào thét nhảy vào bên trong khí thế phía sau Diệp Húc. Từng tầng u minh địa ngục tản ra đủ mọi loại hơi thở quỷ dị, chống cự lại dị tượng hiện ra từ năm mặt trời bên trong khí thế của Diệp Húc. Cùng lúc đó, Diệp Húc cầm ba thành khai thiên cự phủ đánh xuống, khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt Ma La Dư. Thần trí Diệp Húc rốt cuộc khôi phục chút thanh minh. Ở giữa khắc này, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra trên trán hắn, đồng thời cũng áy náy vạn phần với Ma La Dư. Ma La Dư vốn có thể tránh được công kích của hắn, nhưng vì trấn áp tâm ma cho hắn, gắng gượng lấy thân thể đón lấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Người bị thương nặng, nhân cơ hội thi triển thập phương u minh khắc chế năm mặt trời, đồng thời xuất ra từng trong khí thế của hắn. Vừa rồi, Diệp Húc buông Ma La Dư ra, đang định giải thích, Chỉ thấy Ma La Sư khẽ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra Ma La pháp tướng, ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, ngàn con mắt mở ra, vô số dòng ma quang bắn đến đều đánh lên trên người Diệp Húc. Diệp Húc không tránh không né, để mặc cho những ma quang đó bắn lên người của mình. Chỉ thấy thân thể hắn bị vô số dòng ma quang xuyên thủng, nhìn thấy trước sau. Ma La Sư đằng đằng sát khí, pháp tướng phía sau cầm lấy ma đao, quát lên một tiếng liền chém tới đầu của hắn. Ma đao hạ xuống, khó khăn lắm mới dừng ở trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Ma La Sư mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao không tránh? Có biết bà cô ta hiện giờ lửa giận ngập đầu, hận không thể một đao chém chết người không?" Diệp Húc cười khổ, hạ giọng nói: "Vừa rồi ta đã thương cô, đánh trả là đương nhiên." Ma La Sư hừ lạnh một tiếng, thu hồi ma đao, khụ ra một búng máu, lập tức lau đi tờ máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói: "Vừa rồi ngươi nhập ma, thần trí không rõ, ta mới không so đo với ngươi. Ta nợ cô." Diệp Húc im lặng một lát, cười mà nói: "Sau này nếu Diệp mỗ có chút thành tựu, tất sẽ báo đáp ân tình hôm nay, quyết không nuốt lời." Trong mắt của Ma La Sư lộ ra chút dị sắc, cười khanh khách mà nói: "Có chút thành tựu ư? Diệp thiếu bảo, người không sống đến ngày đó, trở ra khỏi biển oan hồn này, bà cô ta lập tức chém ngươi, cắt thành nhân côn." Cô ta cười ngầm ngầm nói ra câu này, lại làm cho người ta có một loại cảm giác sờn tóc gáy, dường như không phải là một câu nói vui đùa, ngược lại thật sự có thể cắt Diệp Húc thành nhân côn thật. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cùng âm hồn nhân hoàng vẫn tiếp tục chiến đấu như trước, lòng trời lở đất. Hai người này đều đã tu thành thân thể bất tử bất diệt, mặc dù bị đánh nát đi vẫn có thể phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co mãi không xong. "Tiểu tử thối, người nói ai sẽ thắng?" Ma La Sư ánh mắt chớp động, nhìn về bãi chiến trường kia. Chỉ thấy không gian phạm vi trăm dặm đều bị hai người đánh thành một mảng hỗn độn. Âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đứng ở trong hư không hỗn độn đổ nát, quyền cước đi trước, những luồng hơi thở hủy diệt đánh tới mọi nơi, khiến cho người ta không thể đến gần. Diệp Húc nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: "Chúng ta sẽ thắng." Ánh mắt của Ma La Sư sáng lên, cười khanh khách nói: "Không sai, chúng ta sẽ thắng. Dám nói chúng ta là cẩu nam nữ. Đợi cho đến lúc bà cô ta bắt được con lừa già ngu ngốc kia, sẽ cắt lão thành từng mảnh nhỏ, nghiên cứu chế tạo rồi cho chó ăn. Người thắng có vẻ không chỉ là chúng ta, còn có những người khác ở nơi đây." Diệp Húc đột nhiên cảm giác được từng luồng hơi thở như có như không truyền đến. Hiển nhiên là trong biển oan hồn này, không chỉ có hai người bọn họ xem trận chiến giữa Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và âm hồn nhân hoàng, còn có những người khác cũng xuất hiện ở nơi đây, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Nếu có thể thu phục âm hồn nhân hoàng, chắc chắn là trợ thủ đắc lực cho con đường chém giết. Mà Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh có thể sánh với thân thể nhân hoàng. Nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, thì đủ để một người có thể sánh vai với cường giả tam bất diệt cảnh. Của cải trên người Bảo Nguyên Đại Thiền Sư e là không ít, chỉ cần lão cùng âm hồn nhân hoàng lưỡng bại cầu thường, sẽ khiến cho người ta có đường sống nhặt tiện nghi. Chỉ cần gặp được loại chuyện này, sẽ có mấy người lại không động tâm đấy chứ. Ma La Sư cũng cảm nhận được những hơi thở như ẩn như hiện đó, sau mặt ngừng trọng. Tu vi của cô ta còn cao thâm hơn Diệp Húc gấp trăm lần, lập tức nhận thấy không chỉ hai người đang xem cuộc chiến. Nhưng hơi thở đột nhiên xuất hiện đó rất nhiều, chỉ sợ có hơn trăm người, hơn nữa mỗi kẻ đều vô cùng hùng mạnh. Trước kia, rất ít người đi đến biển oan hồn, lịch luyện, sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Ma La Sư có chút tò mò, khẽ dò hỏi Diệp Húc. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc biết đến một chiến trường cổ tên là biển oan hồn, đương nhiên cũng không rõ lắm duyên cớ trong đó. Đại sư huynh, hình như nơi này có những người khác canh chừng. Trong một mảnh sương mù dày đặc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy những ngôi sao sáng óng ánh, phía trên chúng là những tinh đấu nguyên thần, tướng mạo cổ xưa ngồi giữa các ngôi sao, xua tan sương mù hơn 10 dặm quanh đây. Những tinh đấu nguyên thần đó tổng cộng 365 cái, tạo thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, uy năng thật mênh mông. Thạch Tinh Hải yên lặng mở mắt, chăm chú xem trận chiến giữa Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và âm hồn nhân hoàng, mỉm cười nói. Mặc kệ là ai, ngư ông chỉ có thể là chúng ta. Chỉ cần Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cùng âm hồn nhân hoàng chiến đấu tới lúc quan trọng nhất, chúng ta sẽ lập tức ra tay, đánh chết Bảo Nguyên, cướp lấy thần thể của lão. Hắn đã tu thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, tu vi tiến vào một hoàn cảnh thâm hậu dị thường, không thể lường được. Cấm pháp chu thiên tinh cung Đại chu thiên đình đấu cấm điển, tu luyện càng đến cảnh giới cao thâm, uy lực sẽ càng lớn. Hiện giờ Thạch Tinh Hải cũng đã vượt xa Vinh Lâm, có thể nói là sâu không lường được. Mà ở phía sau hắn còn có vài lão già mặc áo bào xám, tu vi cũng sâu không lường được. Lần này chúng ta định xâm nhập biển oan hồn, tìm kiếm di thể vu hoàng cổ đại. Không nghĩ tới còn có thể gặp được trận đại chiến này. Một lão già mặc áo bào xám cười ha ha rồi nói. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, thân là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, được xưng là có sức chiến đấu đệ nhất bên trong sơn môn. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ta nghe nói, Bảo Nguyên cũng không tần đâu. Lấy tính cách của lão ta, thì sao có thể trêu chọc đến tứ mạnh như âm hồn nhân hoàng, tự đưa mình vào hiểm cảnh. Một lão già mặc áo bào xám khác buồn bực nói. Ở một chỗ khác trên chiến trường, vài tên hoàng tộc ma tộc đứng tại một chỗ cũng đang xem cuộc chiến. Mấy người này tu vi cực kỳ thâm hậu, mỗi vị cũng không kém Thạch Tinh Hải. Thậm chí người cầm đầu đã tu thành pháp tướng. Phía sau có đứng một tên hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay. Tám cánh tay của tên pháp tướng này chỉa ra bốn phía, bắt lấy một cái chuyển luân cực lớn giống như là ma thần vậy. Về những hoàng tộc khác, tuy không bằng hắn ta, nhưng cũng không kém là bao. Những người này hẳn là đệ tử xuất chúng nhất của các đại thần điện trong hàng cổ ma vực, thực lực thật mạnh mẽ. Chuyển luân tiểu thánh vương, kẻ có ý định như chúng ta cũng không phải là số ít. Một gã con cháu hoàng tộc chớp động ánh mắt, chật chật cười quái dị nói. Không sao, ai dám tranh với bản vương liền diệt hắn. Người trẻ tuổi cầm đầu kia có hơi thở cực kỳ cổ quái. Khi thấy hắn giống như một luân bàn cực lớn, điên cuồng chuyển động, mắt của hắn lộ ra dị sắc. Nhìn quét qua đám người, đột nhiên nhìn vào trong sương mù, nhẹ răng cười gằn nói, Bình đẳng vương thái tử, nếu người đoạt với ta, bản vương cũng sẽ diệt ngươi. Trong sương mù truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một giọng nói âm nhu truyền đến. Chuyển luân tiểu thánh vương, người diệt ta ư, người cũng xứng sao, đổi lại làm đại thánh vương, trả người, nói lời này thì còn có khả năng. Người ra đây. Chuyển luân tiểu thánh vương nhẹ răng cười độc ác nói, hôm nay bản vương vặn chết cổ của ngươi. Những kẻ xuất hiện ở nơi đây đều là cường giả đấy. Mà là pháp tướng phía sau mà là dư triển khai ngàn cánh tay. Trong lòng bàn tay mà nhãn mở ra, bốn phương tám hướng. Những bóng người đó đều rơi vào trong ma nhãn của nàng, nhìn thấy rất là rõ. Thạch Tinh Hải cũng đến đây sao? Diêm Phúc trùng bình trong lòng. Theo ma nhãn của ma là dư chú ý tới chỗ Thạch Tinh Hải, không khỏi khâm phục kẻ này. Hiện giờ Thạch Tinh Hải so với hắn ta khi ở Bắc Hải bí cảnh trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu, có thể thấy được từ chất của kẻ này kiệt xuất đến mức nào. Hạ giả tàm lão, hạ tường đường. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một lão già đầu bạc cũng xuất hiện ở trong ma nhãn của Ma La Dư. Đúng là một trong tam lão hạ gia, hạ tường đường, nắm giữ dương đỉnh trong tay, trong tâm không khỏi nghiêm nghị. Hạ tường đường cũng vào biển oan hồn ư. Lão già này tất nhiên là đuổi giết ta mà đến. Chỉ là trong biển oan hồn này sương mù dày đặc, lão ta chưa tìm ra ta mà thôi. Lần này thì nguy rồi. Lão quái vật tam bất diệt cảnh này ở đây, chỉ e ra cũng là muốn làm gư ông đắc lợi. Lão ta có được thực lực tam bất diệt cảnh. Nhiều người ở nơi đây, ngoại trừ Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và âm hồn nhân hoàng ra, thì không có ai là đối thủ của lão ta. Chắc chắn sẽ bị lão phát hiện mất. Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng. Nếu không nhớ ma diễm thần kỳ của Ma La Dư, hắn rất khó phát hiện lão quái vật bất diệt cảnh như Hạ Tường Đường lại cũng nấp ở một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị đánh lén Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Người đến chỗ này đều là bị trận chiến giữa Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và âm hồn nhân hoàng hấp dẫn mà đến. Chuyển luân tiểu thánh vương, bình đẳng vương thái tử, bọn người kia không ngờ cũng đến góp vui. Ma La Dư càng nhìn rõ hơn Diệp Húc, cười khanh khách mà nói, người ta thật muốn chém bọn chúng đây, Thiếu Bảo, có muốn giúp ta chuyện này không? Diệp Húc không khỏi đánh rùng mình một cái, vội vàng cách xa nàng ta ra một ít. Cô gái này nhìn như đại tỷ tỷ hàng xóm, dịu dàng săn sóc, mà thật sự lại là một kẻ cuồng giết người vui giận thất thường. Hắn không để ý tới Ma La Dư nữa, mà là quan sát chặt chẽ cuộc chiến giữa Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và âm hồn của nhân hoàng kia. Chỉ thêm một thời gian ngắn thôi đã khiến cho âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Âm hồn nhân hoàng bị thương nặng hơn một ít. Phật quốc niết bàn sau đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cùng với vô lượng Phật quang gây ra tổn thương cực lớn cho âm hồn. Âm hồn nhân hoàng tuy mạnh mẽ, nhưng bị Phật quang chiếu đến, tốc độ khôi phục dần dần chậm lại. Thân thể bất tử bất diệt dần dần bị Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đánh vỡ. Tuy hắn có thể chết đi rồi sống lại, nhưng Bảo Nguyên Đại Thiền Sư làm sao có thể cho hắn cơ hội để sống lại cơ chứ? Nhưng Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng tiêu hao cực kỳ lớn. Cửu chuyển nguyên công của lão tùy mạnh, tu vi tuy cao thâm, nhưng giao thủ với loại nhân vật mạnh mẽ như âm hồn nhân hoàng vẫn khiến cho lão ta bị thương rất nặng. Thân thể của lão lần lượt bị đánh nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng lọt vào trọng thương. Nhưng lão ta có thể trở thành sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, chính là dựa vào chiến đấu, không để ý sống chết mà được. Lão là một đường sát phạt, đánh ra uy danh hiền hách. Lão từng giết chết không biết bao nhiêu đối thủ ngang cấp, thậm chí cả Đại Minh Tôn Vương của Ma Vực cũng có mấy kẻ chết trong tay của lão. Ở trong Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nếu thuận thủ đoạn chiến đấu, mặc dù là người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng thua kém lão ta không ít. Chính là loại ý thức chiến đấu này đã khiến cho lão áp âm hồn nhân hoàng một bậc. Tuy nhiên thực lực của âm hồn nhân hoàng lại ngang với lão ta. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư muốn thắng được, tất phải trả một cái giá rất lớn mới có thể bắt được hắn. Giờ phút này, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư phi thường tức giận. Nhiều cường giả ma tộc và nhân tộc cùng xuất hiện như thế, vây xung quanh lão ta bốn phía. Để tù vi kinh thiên động địa của lão ta sao lại không phát hiện ra? Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu chuyên nhằm vào ta. Nhưng kẻ này tất nhiên là nhằm vào ta mà đến. Đôi gian phu dâm phụ kia đưa âm hồn nhân hoàng tới. Sau đó bọn chúng đợi cho ta cùng với âm hồn nhân hoàng lưỡng bại câu thương mới đi ra làm ngư ông đắc lợi. Gương mặt Bảo Nguyên Đại Thiền Sư âm trầm, ra tay càng thêm hung hiểm. Lão thân là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, trải qua sát phạt đã thành một thế hệ kỳ tài. Nếu không cũng không thể tu luyện môn tâm pháp cửu chuyển nguyên công khó tu luyện như vậy đến cảnh giới hiện nay. Những gì lão trải qua có thể gọi là truyền kỳ, có thể ca ngợi được. Tuy nhiên chiến đấu cho tới bây giờ, tu vi của lão càng lúc càng yếu, kim thần cao độ càng ngày càng thấp. Cũng vậy âm hồn nhân hoàng cũng tiêu hao khá nhiều tu vi, thân hình vạn trượng dần dần ngầm nước. Thân thể hai người thu nhỏ lại, chỉ lớn tầm trăm trượng, lực công kích vẫn kinh thiên động địa, mạnh đến đáng sợ. Diệp Húc âm thầm tính toán, loại cường độ công kích này đến mình chen chân vào trong đó, chỉ sợ vẫn khó có thể chống lại được một hai chiêu, sẽ bị đánh cho nát bét. Bảo Nguyên sắp thắng rồi, chuẩn bị ra tay. Ma La Sư khẩn trương khẽ nói. Tinh quang trong mắt Diệp Húc chợt lóe lên, lắc đầu nói, không cần, chờ một chút, bọn ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Hiện giờ quần hùng vây quanh, nhìn xem cuối cùng ai mới là chim sẻ. Hắn đã chiều hồn phiền ra, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy mặt phiền lay động, phía dưới chữ trảm xuất hiện ba chữ, hạ tường đường to, đầm đìa máu tươi. Âm! Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đột nhiên hạ một trường xuống, đánh nát cái đầu của âm hồn nhân hoàng. Lập tức vô tận Phật quang từ sau đầu trào ra, bao phủ lấy thân thể tổn hại của âm hồn nhân hoàng. Bên trong Phật quang, từng vị đại Phật từ trong Phật quốc Niết Bàn đi ra, vườn quanh âm hồn nhân hoàng, định luyện hóa hắn thành tro. Luyện hóa một vị nhân hoàng, công đức vô lượng của ta, công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, tất có thể nâng lên một tầm cao mới, tu luyện đến tầng thứ bảy đạo đức kim luân. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giống như lão tăng ngồi thiền, chuyên tâm luyện hóa âm hồn nhân hoàng, trong lòng tính toán mà nói, chỉ cần tu thành đạo đức kìm luân, thực lực của ta tất có thể tiến thêm một bước nữa, đem những tên dám tính toán đánh lén ta, diệt chết tất cả. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, người đã là đèn dầu sắp cạn, nên ngoan ngoãn đi chết đi. Vô số ngôi sao phá tan tầng sương mù dày đặc, gào thét mà kéo đến, từng tôn tinh đấu nguyên thần phóng lên cao, hóa thành đại chu thiên tinh đấu đại trận, bao lại Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Lại có một tòa trụ quang đại trận bay tới, rơi vào bên trong tinh đấu đại trận, lần lượt vận hành đè vào giữa. Cùng lúc đó, một cái chuyển luân cực lớn bay lên, hóa thành lục đạo luân hồi. Phía trên luân hồi chính là một tòa ma cung thật lớn, đúng là Ma Vực Thập Điện, chuyển luân thần vương điện, trấn áp xuống Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Lại có một tòa Bình Đẳng Vương thần điện vút lên cao, rồi sau đó hơn 10 món vụ bảo ma tộc phát ra từng tận rung động, khiến cho nhiếp lòng người, đè tới Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Tà ma ngoại đạo, tất cả đều chết đi. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đột nhiên cười to, bất thình lình đứng dậy, chân to dậm một cách thật mạnh. Chỉ thấy nơi bàn chân lão hạ xuống, chu thiên tình đấu và trụ quang đại trận lập tức ngừng chuyển động. Lão lập tức đánh ra một quyền, đánh bay chuyển luân vương thần điện và Bình Đẳng Vương thần điện. Những phù bảo ma tộc khác đều bị chấn cho rạn nứt, thậm chí vỡ nát. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mặc dù khổ chiến một trận với âm hồn nhân hoàng, tu vi không còn dư thừa là bao, nhưng thực lực vẫn không thể đo lường như trước đây.

Tuy rằng có khôi phục, nhưng dù sao tổn hao lợi hại, nhất là âm hồn nhân hoàng đánh tới và Hạ Tường Đường đánh lén đã khiến cho lão bị thương nặng. Hơn nữa, môn phái Tiểu Quang Minh Thánh Địa này từ trước đến nay không thích luyện chế vụ bảo, chỉ chú trọng tu luyện thân thể. Bọn họ tu luyện cửu chuyển nguyên công đến chỗ cao thâm, kim thần mạnh mẽ, lợi hại hơn, chắc chắn hơn bất cứ vụ bảo nào. Lần này lão bị thương rất nặng, tu vi đột nhiên giảm xuống, kim thần bị đánh rời cảnh giới. Nếu không lấy tu vi thực lực hơn Ma La Dư gấp mấy trăm lần, chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết ả ma nữ kia, khiến cho cô nàng ta không thể trốn, căn bản sẽ không đấu với Ma La Dư lâu như vậy. Ma La Dư tên là hoàng tộc Ma La, tiên thiên đã cao hơn người ta một đầu, thân thể có thể sánh ngang Diệp Húc, gần như đạt tới trình độ tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Cô ta đánh thông bảy đại luân hải, tu vi tam tương cảnh pháp tương kỳ, lại có thêm một thanh ma đao do ma hoàng tự tay rèn ra. Thực lực của cô ta mạnh, chỉ hơn chứ không kém Diệp Húc, lực ép tất cả cường giả trẻ tuổi. Hiện giờ bóng nguyên đại thiền sư có thể nói là hổ xuống đồng bằng, rồng khốn chỗ cạn. Từ khi ông ta xuất đạo 2.600 năm trước tới nay, đây là lần đầu tiên chật vật tới như vậy.